nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Khổng Giao vốn dĩ luôn nghiêm túc cũng không nhịn được. Cười đến nghiêng ngả, suýt nữa văng cả kính. Bình luận trực tiếp, một cú giết. Ha ha ha ha ha, cái miệng đỉnh của chóp cứu tôi. Rốt cuộc là ai đã nói Giang Tùy dễ bắt nạt vậy, sức tấn công mạnh quá. Đổi lại là tôi thì tôi sẽ vỡ trận rồi, miệng độc như thế mới đã. Nạn nhân Trần Hạo giờ khóc giờ cười. Cắn răng nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Cứng rắn đáp, đương nhiên rồi. Giang Tùy cong khóe mắt. Đáy mắt ánh lên nụ cười nhẹ. Làm động tác mời, ra hiệu cho anh ta tiếp tục phát biểu. Cô, có lẽ bị ảnh hưởng. Trần Hạo nói chuyện cũng lắp bắp. Cô không chỉ mặc đồ nữ, mà còn chụp ảnh lại, gửi cho bạn bè hỏi họ có đẹp không đúng không? Đương nhiên rồi, Giang Tùy không đau không ngứa. Vui vẻ đồng ý xong thừa thắng xông lên. Hỏi ngược lại, có phải anh thỉnh thoảng? Cô ấy nói đến đây đột nhiên ngừng lại. Mọi người đều vểnh tai nhìn về phía cô ấy, mong chờ nửa câu sau. Dưới ánh mắt của mọi người, Giang Tùy chậm rãi nói ra mấy chữ cuối cùng. Sẽ ăn trộm cám. Vừa nói xong câu này, ngay cả Giang Tùy cũng không nhịn được. Phì, một tiếng bật cười, những người còn lại càng cười điên cuồng hơn. Trần Hạo trợn trắng mắt, ôm ngực thẳng thẳng ngã ngửa ra sau. May mà Khổng Giao nhanh mắt đỡ được anh ta. Nhưng vì Trần Hạo có một thân đầy thịt mỡ, trọng lượng quá lớn, Khổng Giao căn bản không đỡ nổi. Ngược lại còn bị kéo theo loạng choạng. Hai người suýt nữa lăn thành một cục. Ôi giời ơi, cái lưng già của tôi. Khổng Giao giờ khóc giờ cười đẩy anh ta. Mau dậy đi, không biết mình nặng bao nhiêu cân sao? Trần Hạo kinh ngạc trợn tròn mắt. Anh còn đến bổ đao nữa à? Tôi không sống nổi nữa. Bình luận trực tiếp, double kill, cái chương trình này quả nhiên không có một ai là người. Cười ngất xỉu rồi, cười đau cả quai hàm tôi rồi, sao mà có thể hài hước đến thế này chứ? Cứu tôi với Trần Hạo tuy bị đả kích nặng nề, nhưng khả năng chịu đựng cũng khá mạnh. Không lâu sau lại đứng dậy, trả lời một câu, đương nhiên rồi. Sau đó tiếp tục tấn công Giang Tùy. Tuy nhiên, sự tự tin của anh ấy đã bị Giang Tùy phá vỡ. Những đòn tấn công sau đó cũng mất đi trật tự, loạn xạ, hoàn toàn không đánh trúng trọng điểm. Giang Tùy hoàn toàn không mảy may bận tâm. Và ngay sau cú double kill ở phía trước, Giang Tùy lại liên tiếp tung ra ba đòn kết liễu. Có phải các bộ phận khác nhau trên người anh cũng có giá khác nhau không? Khi không có ai, anh sẽ lén lút đi bằng bốn chân đúng không? Mông anh có từng bị đóng dấu kiểm dịch màu tím không? Trần Hạo từ chỗ ban đầu cứng rắn thừa nhận, đến khó tin, rồi cuối cùng biểu cảm xám xịt từ bỏ dãy rùa. Cả trường quay cười đến không thể kiểm soát. Đường Dịch ôm bụng đau quặn, nửa ngày không đứng dậy nổi. Doãn Huyên thì cười quỳ xuống đất, vừa cười vừa đập sàn điên cuồng. Khổng Giao cũng cười đến mức từ bỏ việc kiểm soát tình hình, dựa vào tường cười đến giật giật. Bình luận trực tiếp, ngũ liên tuyệt thế, pentakill, tôi cười lăn lộn dưới đất. Mẹ tôi hỏi tôi có bị điên không, chị Tùy, để xem sau này ai còn dám chọc tôi. Người khác từ nhỏ uống sữa, Giang Tùy từ nhỏ uống Hạc Đỉnh Hồng à? Miệng độc thế, chúng ta đến nay vẫn không biết vì sao Giang Tùy L. Em mở môi mà không bị trúng độc. Giữa chàng cười vang đến mức muốn lật tung cả mái nhà. Trần Hạo đột ngột nhảy dựng lên, thân hình béo tròn nhấp nhô sóng sánh, bi phẫn hô to, phá phòng rồi, không chơi nữa, tôi muốn tìm con sông nào đó nhảy xuống. Giang Tùy nhanh tay lẹ mắt, túm lấy cánh tay anh ta, giọng điệu nghiêm túc và chút lo lắng. Đừng mà anh Trần, nhảy sông thật sự không được đâu. Trần Hạo quay đầu lại, vẫn còn chút cảm động kiểu, cô còn có chút lương tâm. Cách chương.